Chiến thần tiểu nông dân, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư viện báo, chương 330, chương 330, ta muốn lấy đức phục người. Nói đùa, mở hết không có, Sở Nam đạm mạc nhìn Ninh Tùng Dương liếc một chút, nói, mở xong, Ninh Tùng Dương nói, thân thể đều run rẩy. Mở hết vậy là tốt rồi. Ta cũng cùng ngươi mở cái trò đùa. Sở Nam nói, bóng người nhất động, nhất thời, Sở Nam xuất hiện tại Ninh Tùng Dương trước người. Sở Nam một cái mạnh mẽ đá ngang, trong nháy mắt liền đã nhanh chóng quất ra. Phốc, xưng rắc, Sở Nam chân, trực tiếp quất vào Ninh Tùng Dương cái cổ địa phương. Ninh Tùng Dương nơi nào có lực hoàn thủ gì? Cho dù là có, cũng căn bản ngăn cản không nổi. Ninh Tùng Dương thân thể chấn động, cả người trực tiếp bị quất đến thân thể mạnh mẽ cái lảo đảo, hướng về phía trước xông lên, một cái chó gặm phân đồng dạng phốc tại trên mặt đất. Nếu như không là hắn cơ hồ trong nháy mắt bộc phát ra hộ thể nội kình ngăn lại bộ phận lực sát thương, chỉ sợ lần này đầu hắn liền muốn bay lên trời, bị một chân đá bay. Ninh Tùng Dương một ngụm máu lớn nước trực tiếp như suối phun đồng dạng bị phun ra ngoài. Thân thể kịch liệt co quắp, nằm sấp quay cuồng lên. Sở Nam vẻn vẹn chỉ là một chân, Ninh Tùng Dương thì triệt để mất đi chiến đấu lực, nằm trên mặt đất giống như chó chết. Nhưng Sở Nam lại không có dừng tay. Hắn thân thể một cái xoay tròn, bay lên trời 3 mét độ cao. Hư không một chân từ trên trời giáng xuống, hung hăng dẫm tại Ninh Tùng Dương ở ngực. Ninh Tùng Dương thân thể thoáng cái cong lên đến, cả người xương ngực bị hoàn toàn đạp gãy không nói, trong thân thể các nơi huyệt vị đều rõ ràng phồng lên lên. Nếu không phải là Sở Nam lực lượng bạo phát thích hợp, lần này hắn thì triệt để phế. Mà cho dù là không có bị phế, không có tầm 5-3 tháng khổ tu, chỉ sợ là khó khôi phục thực lực. Trước đó tha cho ngươi một lần, đây là lần thứ hai. Lần này đây, xem ở Ninh Tố Tố gia chủ đối với ta không tệ trên mặt mũi, tha cho ngươi một đầu tiện mệnh. Còn dám đối sư phụ ta nói năng lỗ mãng, có phải hay không Ninh gia hiện tại cường đại, đã liền sư phụ ta uy nghiêm đều không để trong mắt? Sở Nam lạnh giọng châm chọc nói, không, không dám. Ninh Tùng Dương thật sự là bị Sở Nam hung tàn cho đánh sợ. Hắn chưa từng có mãnh liệt như thế, cũng như thế tiếp cận tử vong thể nghiệm. Cái này khiến hắn bỗng nhiên ý thức được, cái gì tôn nghiêm, cái gì kiêu ngạo, cái gì hưởng thụ đều là giả nếu như không có thể còn sống lời nói. Cái này Sở Nam thật là tiểu nông dân xuất thân, nhưng là cùng sư phụ, cùng cái kia nữ ma đầu đức hạnh hoàn toàn tương tự. Hành sự quái đản, tàn nhẫn, mà lại không gì kiêng kỵ, căn bản không có bất luận cái gì lòng kiêng kỵ. Loại người này, cũng là người điên, là chân chính người điên. Đây là lần thứ hai, ngươi nhớ rõ ràng, tái phạm tại ta trên tay lời nói, ngươi liền không có đường sống có thể nói. Ta Sở Nam, từ trước tới giờ sẽ không cho người ta cơ hội lần thứ ba. Sở Nam nói, lại là một chân dẫm tại Ninh Tùng Dương trên mặt, trực tiếp đem hắn mặt dẫm tại trên mặt đất ma sát ra một mảng lớn vết máu. Trên mặt thịt đều bị mặt đất toác cọ rơi một khối lớn. Nhưng Ninh Tùng Dương lại không dám phản kháng, cũng không thể phản kháng, thậm chí không còn dám sinh ra nửa chút oán độc chi tâm đối với tiên thiên cường giả mà nói. Cường đại lục thức là phi thường khủng bố, một khi bị phát hiện, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ, chàm thảo trừ căn sự tình, bất luận cái gì cường giả đều sẽ làm. Mà như Sở Na dạng này hung tàn người, lại làm sao có thể ngoại lệ? Không, không biết, ta sai, Sở trưởng lão đương. Đường ta là cái rắm, thả ta đi. Ninh Tùng Dương run giọng đáp lại nói, đỉnh đầu hắn tiêu tán ra đại lượng ý sợ hãi, như tử khí đông lai, Sở Nam trực tiếp hấp thu những thứ này hoảng sợ năng lượng, tiến hành luyện hóa về sau, đưa vào Ngọc Như Ý bên trong. Sau đó hắn mới thu hồi chân, nói, xin lỗi, để mọi người chế giễu. Thực ta cần phải lấy đức phục người. Cùng hắn hữu hảo nghiên cứu thảo luận một chút võ học tạo nghệ. Hết lần này tới lần khác, ta tính tình vội vàng sao động chút, nhịn không được thì động thủ. Hổ thẹn, hổ thẹn. Sở Nam ôm một cái quyền, cùng mọi người nói, lúc này, bất luận là Lam Ứng Long, vẫn là chữ Dương Ức hoặc là Tần Ngọc Khanh bọn người, biểu hiện trên mặt đều phá lệ đặc sắc. Ta nhổ vào, ngươi cái này còn lấy đức phục người, thì chưa từng gặp qua thô bạo như vậy được không? Lam Ứng Long có lòng đậu đen rau muống, nhưng cuối cùng vẫn là tính toán. Hắn sợ hắn một khi thật đậu đen rau muống, cái này một miệng lão răng đều sẽ bị cái này Sở Nam tiểu bá vương đánh không có. Hắn vốn là muốn đem đã bước vào tiên thiên Sở Nam tăng lên thân phận địa vị, để tiến vào địa bộ cái này ngành đặc biệt. Nhưng trước mắt nhìn thấy một màn này, liền chung quy là từ bỏ ý nghĩ thế này. Cái này muốn là tiến vào địa bộ, đây chính là muốn đi đại náo thiên cung a. Cái này còn phải, Sở Nam, ngươi đây là lấy đức phục người. Ta đi, ngươi thật đúng là có sư phụ của ngươi một bộ a. Thực sự là, không phải người một nhà, không tiến một nhà cửa. Tô Mộc Trần xoa một chút trên trán mồ hôi lạnh, nhịn không được nói ra. Hắn cùng Sở Nam quan hệ không tệ, ngược lại là không có quá nhiều kiêng kỵ. Sở Nam cười hắc hắc, nói, ta quyền đầu cũng là đức, quyền đầu cũng là đạo lý. Trước kia ta là yếu gà, nhịn một chút cũng coi như... Hiện tại đều tiên thiên còn sợ hãi rụt rè, không thể cầu suy nghĩ trôi chảy, còn tu luyện cái giám a. Ngươi cho ta trước đó cùng ngươi nói những cái kia dạy bảo ngươi lời nói, cũng chỉ là nói một chút sao? Tô Mộc Trần xấu hổ, nói, tốt a, ngươi thắng. Sở Nam nhìn Tô Mộc Trần trên đỉnh đầu sinh mệnh mệnh cách biến hóa, cười nói, hiện tại có thể thích hợp thư giãn một tí, bởi vì lúc trước phán định 14 ngày hai bên sinh mệnh lực. Hiện tại có một ít biến hóa, nhưng chuyện này chỉ có thể nói, lần này Đại Hồn Sơn Cửu Long sát cục, có hoàn toàn mới hy vọng, cho nên, đây là một kiện đáng giá ăn mừng sự tình. Lam Ứng Long bị kinh ngạc, nói, thật, đã có mới hy vọng. Sở Nam gật gật đầu, nói, lần này bố cục, trên thực tế, là tại Ninh Huyền Nguyệt trong thân thể dưỡng một bộ âm dương quỷ thai, dự định để thông qua một ít thủ đoạn đản sinh ra. Cho nên một mực tại hấp thu Ninh Huyền Nguyệt tiên thiên linh khí. Loại này quỷ thai một khi xuất thế, dĩ nhiên chính là vạn quỷ chi vương, hiệu lệnh Đại Hồn Sơn 400.000 âm binh, thẳng hướng Phong Phú Hưng bớt lời nói. Kết quả có thể nghĩ, trừ cái đó ra, một khi ngoại giới hóa thành âm dương giới, tối tăm không mặt trời về sau, dưới nền đất vệ hồn trùng thì đều sẽ leo ra. Lúc đó, cũng là ngày tận thế. Nhưng bây giờ, ta trị liệu tốt Ninh Huyền Nguyệt, hủy diệt cái kia một bộ âm dương quỷ thai. Cái này hạch tâm đồ vật liền không có. Đây chính là chúng ta hoàn toàn mới hy vọng. Âm dương quỷ thai, vệ hồn trùng, Sở đại sư ngài nói, chắc chắn chứ? Lại một tên tuổi trẻ, dung mạo đồng dạng nữ tử nhịn không được hoảng sợ nói. Nàng chính là trước đó nhìn về phía Tô Mộc Trần ánh mắt tràn đầy mê luyến chi sắc nữ tử. Nàng tuổi tác ước chừng 30 tuổi, nhưng xem ra rất là tuổi trẻ, tuy nhiên không xinh đẹp, nhưng cũng coi là tú sắc khả san. Sở Nam nhìn nữ tử này liếc một chút, nữ tử này hơi hơi lui lại hai bước, có chút kiêng kỵ cũng có chút sợ hãi, khom người thi lễ, nói, tiểu nữ tử Hạ Vũ Đồng, gặp qua Sở trưởng lão. Sở Nam khẽ gật đầu, nói, ta nói, đều là 100% xác định, bằng vào ta sở nam nhân cách tôn nghiêm đảm bảo. Trừ cái đó ra, ta bất luận trong chúng ta phải chăng có nằm vùng hoặc là phản đồ. Nội gián, ta cũng không đáng kể. Y nguyên muốn nói rõ tại cái này phổ thông tầng 3 phong thủy cục phía dưới. Còn có một tầng phong thủy cục. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.